Nhưng để giáo dục một đứa trẻ thì trước tiên mình phải cho nó thời gian nghĩ lại, đúng không con? Con bé tại chưa quen nên mới thế thôi. Nhưng mà... Tin Vũ đi, con chỉ im lặng lần này thôi. Nếu như có lần sau thì con hãy nói với ông chủ cũng được mà, đúng không Quyên? Tôi thấy Vũ đã nói như thế thì cũng gật đầu đồng ý. Nói thật, tôi cũng chẳng dám nói gì vì nó có quá nhiều chuyện cũng chẳng biết phải bắt đầu kể cho chú nghe từ đâu nữa. Lần này coi như để nó tự sửa đi, vì tôi biết sớm hay muộn thì nó cũng sẽ bị chú ấy phạt mà thôi. Cả ngày đấy chú không về nhà, tôi ra trước cửa đứng chờ, nhưng người về lại không phải là chú mà là Linda. Lần này bên cạnh nó lại xuất hiện người đàn ông hôm trước đã từng đến đây và giở trò đổi bại ấy với tôi. Hắn ta nhìn thấy tôi thì liền cười nói, chào mẹ kế. Ơ, sao mẹ kế lại không trả lời con thế? Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi không phải sao? Hay là mẹ kế đã quên mất con là ai rồi nhỉ? Chào anh. Tôi liếc nhìn anh ta, nói vội câu chào ấy, rồi cũng bước đi vào trong nhà. Hôm nay không có chú ở nhà thì nó lại dám dắt bạn về nhà để làm loạn nữa sao? Lần trước vẫn chưa đủ với nó à? Hay là nó vẫn tính nào tận ấy nhỉ? Vũ thấy nó vào thì liền nói, con đã ăn tối chưa? Để Vũ vào dọn cơm ra bàn cho con và bạn ăn nhé. Con ăn rồi. Khuya rồi, Vũ nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay ba con đi công tác sẽ không về nhà, nên Vũ không cần chở cửa đâu nhé. À, Vũ biết rồi. Nếu cần gì thì con cứ gọi cho Vũ nhé. Để con tự làm, Vũ đi ngủ sớm đi. Con lên phòng trước đây. Nói xong câu đấy, nó cũng quay sang nắm lấy tay tên kia, rồi kéo nhanh về phòng mình. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, mà bọn nó còn kéo nhau đi đâu lên đấy vậy chứ? Chẳng lẽ không có chú ở nhà nên nó muốn dắt cái thằng ất ơ đó về nhà để ngủ sao? Sao lại có thể như vậy được, trong khi nó vẫn còn rất nhỏ nữa, không thể tin tưởng vào thằng đó được. Bọn nó cứ thế mà dắt nhau đi qua mặt tôi và cười hí hửng. Bàn tay của hắn vừa đi vừa chạm vào lung tung trên người con bé, càng khiến cho tôi thấy khó chịu hơn nữa. Tôi không về phòng mình mà cứ ngồi dưới này để canh giờ. Thấy đồng hồ đã điểm 23 giờ rồi mà thằng ấy vẫn chưa chịu ra về, nên tôi mới vào mượn điện thoại của Vũ, ấn sẵn số của chú, rồi đi thẳng lên phòng nó gõ cửa. Thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa mãi nên nó mới nói vọng ra, có chuyện gì vậy Vũ, để con yên đi. Là chị đây, mau mở cửa ra đi. Chị bị điên à? Tối rồi còn đứng đấy làm gì? Mau về phòng đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Em mau ra đây ngay đi, nếu không chị sẽ đứng đây gõ cửa mãi và gọi điện cho chú về ngay đấy. Điên à? Tôi không nói nữa mà cứ đứng đấy gõ cửa mãi, như chịu không được tiếng làm phiền nên cánh cửa liền mở ra. Lần này không phải là nó mà là tên kia xuất hiện. Trên người hắn không mặc đồ mà chỉ quấn duy nhất mỗi cái khăn tắm, khiến tôi lại càng thấy tức giận hơn nữa. Chẳng lẽ bọn nó đã ấy với nhau rồi sao? Thấy tôi im lặng thì tên kia liền nói, chị làm gì mà nhìn tôi lắm thế, có chuyện gì à? Trễ rồi, anh mau về đi. Về? Tại sao tôi lại về khi Linda đã bảo tôi ở lại đây với em ấy? Tôi không cần biết là Linda bảo anh thế nào, nhưng bây giờ tôi muốn anh ra về ngay. Lời của tôi vừa dứt thì từ trong phòng Linda liền bước ra, trên người nó cũng chỉ có chiếc khăn trắng quấn như hắn mà thôi. Nhìn về phía tôi mà tức giận nói, chị lấy quyền gì mà đuổi bạn trai tôi về vậy hả? Từ bao giờ mà chị lại muốn xen vào chuyện của tôi như thế hả? Nếu như cậu ta không về thì chị sẽ gọi điện cho chú về ngay, để xem rằng chú có nghe theo lời của em mà giữ lấy cậu ta qua đêm lại hay không nhé. Chị hù ai thế? Chị không hù mà chị làm thật. Tôi đưa cao chiếc điện thoại lên và ấn gọi. Đó là số của chú. Nhìn sơ qua chắc nó cũng đã biết rõ rồi. Chuông đổ vài giây thì đầu bên kia liền có người nghe máy. Tôi tiện tay ấn loa ngoài để cả ba người cùng nghe. Alo, tôi nghe đây Vũ. Alo, có chuyện gì thế Vũ? Sao Vũ lại không nói gì vậy? Tôi nhìn nó. Nghe thấy giọng chú, gương mặt nó cũng trở nên khó coi hơn, mà liền chồm người tới cướp lấy điện thoại, nhưng đã bị tôi cản lại. Lần này tôi muốn nó lựa chọn nên mới vội tắt máy rồi nói, bây giờ em muốn cậu ta về hay ở lại đây qua đêm? Chị là con gái, đừng làm như thế, người ta sẽ coi thường đấy. Em tỉnh táo lại đi Linda. Nó im lặng quay sang nhìn hắn ta, còn hắn thì lại quay sang nhìn tôi, rồi nở ra một nụ cười đều cáng. Tôi biết rõ hắn là người như thế nào, lại càng không muốn cho Linda bị ảnh hưởng bởi một người như hắn được. Vì em còn quá nhỏ, tôi lớn hơn em ấy 2 tuổi, nhưng tôi vẫn nhận thức được tất cả. Còn nó thì lại không, nó chỉ muốn làm thế nào để hơn tôi thôi, nên mới dễ dàng bị người khác lừa. Thấy tôi cứ kiên quyết như thế nên cuối cùng hắn cũng phải rời đi khỏi nhà. Cánh cửa cổng đóng lại và cũng đồng nghĩa với gương mặt giận dữ của con bé xuất hiện. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù vậy. Tôi không quan tâm đến mà cứ thế đi thẳng lên phòng và khóa cửa lại ngủ. Dẫu biết rằng sau việc này nó sẽ ghét tôi nhiều lắm, nhưng đành chịu vậy thôi, vì tôi không muốn nó bị tổn thương vì những chuyện không đầu. Ngày hôm sau tôi thức dậy cũng khá trễ, vào nhà vệ sinh, tôi thấy đồ đã được chuẩn bị sẵn gọn gàng nên khá ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng để tâm lắm, vì nghĩ rằng Vũ đã chuẩn bị cho mình nên mới lấy mặc vào rồi xuống nhà. Lúc này thấy Linda đang ngồi ở đấy, thì tôi lại ngạc nhiên mà hỏi, hôm nay em không đi học sao? Giờ này sao lại còn ngồi ở đây vậy? Không, cô giáo tôi bận rồi, chị vào làm thức ăn cho tôi đi, tôi đói. Em có tay có chân mà, tự vào lấy đi. Tôi muốn chị lấy, vì chị là mẹ kế của tôi mà, chẳng phải sao? Nếu như là mẹ kế, thì chị phải có nghĩa vụ chăm tôi chứ. Thấy con bé nói thế, thì Vũ ở trong bếp liền lên tiếng chen vào ngay. Xong rồi, để Vũ mang ra cho hai đứa ngay. Nó liếc nhìn tôi bằng nửa mắt, chắc vì chuyện ngày hôm qua nên giờ nó lại càng thêm ghét tôi như thế. Tôi vẫn cứ ngồi đấy lấy tờ báo lên đọc thì đột nhiên lúc này cả người tôi lại thấy ngứa vô cùng. Tôi đưa tay gãi đến nỗi đỏ cả lên nhưng vẫn không thấy bớt. Có những chỗ hiểm tôi không thể đưa tay gãi tới được. Sao hôm nay cơ thể lại thấy ngứa đến vậy chứ? Rõ ràng là lúc sáng tôi đã tắm sạch sẽ lắm cơ mà. Thức ăn được mang ra tôi không ăn, mà cứ ngồi đấy đưa tay gãi tạo thành những bảng đỏ lớn. Vũ thấy thế thì liền lo lắng hỏi, con bị làm sao thế Quyên? Sao lại gãi đến nỗi cả người đỏ lên hết vậy con? Con thấy hơi ngứa Vũ ạ, không biết là bị sao nữa, hay là con bị dị ứng? Đâu, Vũ xem nào. Vừa nói Vũ vừa xem giúp tôi, nhưng không biết vì sao tôi lại bị như thế nữa. Càng gãi tôi lại càng thấy ngứa hơn, hình như nó bị lây lan hay sao đó. Thấy không ổn, lúc này Vũ mới nói, Vũ vẫn giặt đồ bằng xà bông như cũ, mà sao lại như thế được chứ? Hay là con ăn thức ăn bị dị ứng rồi nhỉ? Không phải đâu ạ, hôm qua con vẫn ăn bình thường mà, chỉ mới vừa bị thôi Vũ ạ. Thế lý do là gì nhỉ? Quần áo cũng không phải, thức ăn thì lại càng không, hay là do thời tiết? Chắc không phải đâu Vũ, lúc sáng con thấy Vũ để đồ ở nhà tắm nên... Nói đến đấy, tôi như nhớ ra được điều gì đó, đưa mắt nhìn sang Linda đang ngồi ở phía đối diện thì lại bắt gặp ngay ánh mắt và nụ cười thỏa mãn của nó. Tôi dường như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình rồi. Nó đang muốn hại tôi nên mới bỏ gì vào quần áo của tôi. Tôi chắc chắn là như thế, chắc chắn là nó chính là người đã làm nên chuyện này. Tôi nhìn nó chằm chằm rồi đứng dậy thật nhanh và nói với Vũ, con biết con bị gì rồi, để con lên nhà tắm rồi xuống ngay ạ. Ừ, con về phòng tắm đi, xem có đỡ hơn không, nếu như không khỏi thì đến bệnh viện khám và lấy thuốc con ạ, đỏ hết cả người luôn rồi. Dạ, con biết rồi Vũ. Tôi đứng dậy đi thẳng lên phòng, thật sự không ngờ rằng mình lại bị nó chơi cho một vố như thế. Quả thật là tôi đã chủ quan khá nhiều rồi nên mới dẫn đến chuyện lần này. Con nhỏ này đúng là thâm thật, chẳng biết là nó đã bỏ cái gì vào quần áo mà cả người tôi lại ngứa đến mức như thế nữa. Ngâm mình trong bồn tắm cũng không giúp tôi thấy khỏi hơn. Lúc này nghe tiếng cửa phòng mở, tôi lại có linh cảm chẳng lành nên mới vội quấn khăn lại rồi bước ra ngoài xem. Đúng thật là nó định bày trò với tôi nữa đây mà. Mở cửa nhẹ ra, tôi thấy nó đang bỏ cái gì vào ngăn kéo tủ bên trên nên mới vội ho lên vài tiếng rồi nói, em định làm thế để đổ lỗi cho chị ăn cắp hả? Sao em lại nghĩ mấy cái trò trẻ con như thế? Tôi không làm gì cả. Bỏ đồ ngứa vào quần áo của chị, bây giờ lại còn bỏ đồ vào tủ của chị nữa, hại chị như thế em thấy vui lắm mà, em thấy hạnh phúc lắm sao? Vừa nói tôi vừa đi lại chỗ bàn kéo ra thì không quá ngạc nhiên khi thấy một sợi dây chuyền đang nằm im trong đấy. Cầm sợi dây lên trên tay, tôi nhìn thẳng vào mắt nó cười nói, em có thể ghét chị, điều đó không ai cấm cản, nhưng làm hại người khác sẽ không khiến em trở nên tốt đẹp hơn đâu. Tin chị đi, chỉ cần để ba ghét chị thì tôi có làm gì cũng thấy đúng cả. Chú có ghét chị hay không là phụ thuộc vào em đó. Nếu như em chịu ngoan ngoãn thì những điều em muốn sớm muộn gì cũng sẽ thành sự thật mà thôi. Chị gạt tôi, chị không gạt, nhưng em phải biết rõ một điều là những đứa trẻ thật sự yêu thương ba mẹ mình là những đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Nếu em càng ngày càng nổi loạn thì chị tin rằng em sẽ mất đi hết tất cả lòng tin mà ba đã dành cho em đó. Chị, biểu cảm gương mặt và từng lời nói của tôi không thay đổi. Tôi muốn cho nó biết rằng nó đang làm sai và có thể mất hết tất cả lòng tin của chú dành cho nó. Tôi đi đến gần, đặt sợi dây vào tay của nó rồi nói, cầm lấy, nếu như em muốn hại chị thì em cần cố gắng hơn nữa. Những trò này trẻ con lắm, đừng làm. Không đợi cho nó đáp lời lại mà tôi đã bỏ đi vào trong nhà tắm rồi đóng chặt cửa lại. Tôi biết là nó sẽ tức giận lắm nhưng cũng không dám đổ thừa cho tôi ăn cắp nữa vì tôi đã bắt bài nó rồi còn gì. Ngồi trong này tôi nghe thấy cánh cửa phòng đóng lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như nó đã hiểu những gì tôi nói rồi đấy. Nhìn những vết đỏ trên tay cũng không làm tôi gục ngã được, ngâm mình lâu như thế cũng khiến cho tôi đỡ phần nào rồi. Những dấu đỏ vẫn còn nhưng lại không còn ngứa như lúc ban đầu. Lúc tôi bước xuống nhà thì đã không còn thấy nó đâu cả. Hỏi Vũ thì mới biết được rằng đã có người đến đón nó đi rồi. Nhà lúc này cũng chẳng còn ai nữa nên tôi mới hỏi nhờ Vũ. Vũ ơi, Vũ có thể cho con mượn điện thoại để con gọi về quê hỏi thăm ba mẹ được không Vũ? Con sẽ trả tiền điện thoại cho Vũ ạ. Tiền bạc gì chứ, con cứ gọi thoải mái đi. Đừng có ngại với Vũ nhé. Dạ, vậy con cảm ơn Vũ nhiều ạ. Ừ, điện thoại đây. Con cứ gọi đi để Vũ đi làm công chuyện đã. Tôi nhận điện thoại của Vũ rồi vui vẻ mở cửa bước ra ngoài vườn để gọi điện về quê. Tôi không nhớ rõ số của mẹ nhưng cứ bấm thử xem có đúng hay là không. Đầu dây bên kia bắt đầu vang lên những tiếng tút dài, mãi cho đến một lúc sau thì mới có một giọng nói quen thuộc vang lên. Alo, ai gọi tôi đấy? Mẹ, Quyên đấy hả? Sao bây giờ? Mày mới gọi về quê cho mẹ vậy? Ở trên đấy thế nào rồi con? Bên chồng có tốt không? Họ có cho con tiền thêm không Quyên? Không có mẹ ạ. Gì? Không có thật à? Hay là họ keo kiệt không muốn cho tiền vậy? Lúc trước bà Mai bảo với mẹ là nhà họ giàu lắm cơ mà. Chẳng lẽ không cho mày đồng nào à con? Không có ạ. Mà ba đâu rồi mẹ? Bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Mẹ cho con gặp ba với. À, ông ấy chưa về. Ở đầu dây bên kia mẹ ấp úng, lại còn có tiếng xì xào vang lên ở bên cạnh nữa. Nếu như tôi đoán không nhầm thì mẹ vẫn còn đi chơi và chưa chịu về nhà nữa. Ngày tôi đi, mẹ hứa là sẽ không đi chơi nữa, nhưng cuối cùng mẹ cũng chẳng thực hiện được lời hứa ấy. Cuộc sống của ba vẫn phải đi làm kiếm tiền đưa mẹ sao? Tôi càng suy nghĩ đến, lại càng thấy thương ba nên mới cất giọng nói. Mẹ lại bắt ba đi làm để lấy tiền đi đánh bài nữa sao ạ? Mẹ đã hứa với con là nghỉ chơi rồi cơ mà. Sao bây giờ mẹ vẫn đi thế? Mẹ nghe tôi nói thế thì im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười lớn nói. Con nhỏ này, mẹ có chơi đánh bài nữa đâu. Mẹ đang đi chợ nên ổn thế thôi. Mày lại nghĩ đi đâu đấy? Có thật là mẹ đang đi chợ không? Con vừa nghe họ bảo chung tiền gì cơ mà. Mệt quá. Hôm nay mày rảnh gọi điện về cho mẹ thì nói chuyện cho vui vẻ cái nào. Gắt với mẹ làm gì chả biết nữa. Con đã gắt gì đâu. Con chỉ hỏi mẹ thôi mà. Nếu như không chơi thì mẹ sợ gì chứ? Thế mày nghe mẹ hỏi nè. Ông chồng của mày có thật sự giàu giống như bà Mai nói không vậy? Để mẹ còn biết đường mà đi nói chuyện với bà ấy nữa. Giàu ạ. Nghe tôi trả lời thế, mẹ liền vỗ tay mạnh vào chân rồi nói ngay. Vô lý. Nếu đã giàu, đã lấy gái còn trinh mà chẳng bỏ tiền ra à? Hay là ông ấy già đến nỗi bị bệnh sao con? Không phải đâu ạ. Vì tiền của người ta chứ có phải của mình đâu. Mà muốn là sẽ có được hả mẹ? Con cũng chẳng muốn xin chú ấy nữa. Con sẽ tự làm ra tiền bằng chính đôi tay và sức lực của mình. Mày điên hả? Nói chuyện phải gắn cái não vào chứ. Lên đấy mày tưởng dễ kiếm tiền lắm à? Mà khoan, mày và hắn ta đã ấy gì nhau chưa? Tôi nghe mẹ hỏi thế thì lại càng thấy xấu hổ hơn nữa. Tôi không thể nào nói với mẹ rằng mình và chú đã qua đêm với nhau được. Nếu không, mẹ sẽ lại ép tôi kiếm tiền thêm một lần nữa thì nguy. Suy đi nghĩ lại thấy không ổn nên tôi mới vội nói. Đến giờ rồi, con tắt máy vào làm đây. Khi nào rảnh con sẽ gọi điện về cho mẹ nhé. Tao vẫn còn chưa nói xong nữa mà. Này, khi khác con sẽ gọi về cho mẹ sau. Mà mẹ nhớ chăm sóc cho ba nhé. Đừng đi chơi nữa nha mẹ. Nghe đến câu này của tôi thì mẹ liền tắt máy ngay. Cứ tưởng là tôi sẽ tắt máy trước. Nhưng khi nghe nhắc đến chuyện đấy thì mẹ đã vội vã tắt rồi. Tôi thật sự không biết rằng mẹ liệu có thay đổi khi tôi lấy chồng không nữa. Vì tôi vẫn đang rất nghi ngờ mẹ sẽ trở lại con đường cũ và làm khổ ba hơn thế thôi. Tôi thật sự rất thương ba, người đàn ông hiền lành và yêu thương con gái của mình nhất mà tôi từng gặp. Tôi xóa số và mang điện thoại trả lại cho Vũ. Cả ngày đó tôi cùng Vũ dọn dẹp lại căn nhà cho sạch. Thấy Vũ lên trên tầng, tôi cũng lẽo đẽo đi theo sau Vũ để nói chuyện. Lúc này Vũ mở cửa phòng bước vào trong, tôi mới ngạc nhiên khi thấy phòng này có di ảnh thờ của một người phụ nữ rất đẹp. Nếu như tôi đoán không lầm thì đây chính là người vợ đã mất của chú và là mẹ của Linda rồi. Vũ thấy tôi cứ đứng đấy nhìn thì liền lên tiếng nói, đây là bà chủ, con nhìn xem, có phải là bà chủ rất xinh đẹp không Quyên? Dạ, cô ấy đẹp thật Vũ ạ. Lúc còn sống, bà chủ vừa đẹp lại còn vừa tốt bụng nữa. Tuy là lấy một người chồng giàu có, nhưng bà không bao giờ chảnh hay là xem thường bất kỳ ai cả. Linda rất giống mẹ, nhưng chỉ tiếc là tính cách của nó chẳng giống tí nào con ạ. Vũ ấy nói rất đúng, nhìn Linda rất giống với cô ấy, chỉ mỗi tính cách là không giống mà thôi. Chắc vì nó thiếu tình cảm của mẹ từ nhỏ nên mới thành ra thế. Tôi nghĩ sau này khi lớn hơn một chút thì chắc chắn nó sẽ hiểu và thay đổi mà thôi. Tôi phụ Vũ dọn và cúng cho cô ấy rồi mới xuống dưới nhà. Lúc này thấy chú từ ngoài vào, tôi mới ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay chú đi làm về sớm thế? Ừ, chú uống nước không? Để con lấy. Chú ấy không trả lời mà chỉ gật đầu. Tôi thấy vậy thì liền đi nhanh vào trong lấy ra cho chú ly nước ép đặt xuống bàn rồi nói, chú uống đi ạ. Linda đâu rồi? Nó vẫn chưa về nhà sao? Hôm nay em ấy không có đi học, nghe bảo là cô giáo bận nên nghỉ một hôm và vừa ra ngoài rồi chú ạ. Chú thở dài khi nghe tôi nói về con mình. Đột nhiên lúc này chú nhìn tôi, hai mày khẽ cau lại rồi cũng lên tiếng hỏi, người cô bị làm sao thế? Nghe chú hỏi tôi có phần giật mình mà đưa tay lên sờ lấy cổ. Tôi không biết là mình có nên nói sự thật cho chú ý biết không nhỉ. Nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ mệt mỏi lúc này của chú, giờ lại nghe thêm chuyện đau đầu kia nữa thì chắc sẽ nổi điên lên mất. Nghĩ vậy nên tôi mới vội nói tránh đi. À, lúc nãy con bị dị ứng nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi chú ạ. À, dị ứng à? Thế cô đã bôi thuốc chưa? Chỉ là bị ngoài da thôi, không sao đâu ạ. À, chú lên phòng vệ sinh cá nhân đi, để con dọn cơm cho chú ăn nhé. Ừ. Nói thế rồi chú cũng xách túi đi lên phòng. Tôi vào trong dọn cơm ra sẵn để chờ chú xuống ăn. Chẳng biết là Linda có canh giờ không mà hôm nay lại về nhà sớm đến lạ thường. Thấy tôi đứng trong bếp cũng chẳng thèm quan tâm đến mà đi thẳng lên phòng ngay. Nhưng dáng vẻ hốt hoảng của nó chẳng biết là đã gặp phải chuyện gì nữa. Dọn xong tôi đi thẳng lên phòng, nó gõ cửa. Linda, xuống ăn cơm đi em, chú cũng đã về rồi, em xuống ăn cùng luôn đi. Này Linda. Nghe tôi gọi mà nó cũng chẳng thèm để tâm đến là thế nào nhỉ? Rõ ràng là lúc nãy nó chạy lên phòng cơ mà. Đưa tay lên chạm vào cửa thì tôi phát hiện là cửa phòng không khóa nên mới đẩy nhẹ vào trong. Lúc này tiếng ủa trong nhà vệ sinh mỗi lúc một lớn hơn nên tôi mới vội đưa tay lên mở cửa, nhưng đã bị khóa từ bên trong rồi. Thấy vậy nên tôi mới gõ cửa rồi hỏi lớn, em bị làm sao thế Linda? Linda, em có sao không? Mau mở cửa ra cho chị đi. Nghe thấy tôi gọi lúc này, ở trong đấy bỗng dưng yên tĩnh, tiếng xả nước vang lên, rồi cánh cửa cũng dần mở ra. Nó nhìn tôi liếc xéo một cái, rồi bỏ đi về giường nằm. Giọng nói gắt gỏng vang lên, ai cho phép chị vào phòng của tôi vậy hả? Chị lên gọi em xuống ăn tối, ba em đang chờ ở dưới nhà đấy. Tôi không đói, khi nào muốn tôi sẽ tự xuống ăn, chị ra khỏi phòng tôi ngay đi. Tôi nhìn gương mặt nó có phần biến sắc, không biết là nó có bị bệnh gì không nhỉ? Sao nhìn thấy vẻ mệt mỏi và xanh xao đến thế kia? Thấy vậy nên tôi mới liền hỏi. Em bị bệnh sao? Đấy không phải là chuyện của chị. Chị mau ra ngoài nhanh đi. Tôi thấy chị phiền phức lắm rồi đấy. Ờ, nhưng mà... Nó không để cho tôi nói dứt câu nữa mà đã vội đứng dậy, đẩy tôi đi ra ngoài thật nhanh rồi khóa chặt cửa lại. Rốt cuộc nó bị làm sao thế nhỉ? Lúc nãy mình còn nghe thấy tiếng nôn của nó trong nhà vệ sinh nữa mà. Con bé này đúng thật là khó chịu, gọi không được nữa nên tôi cũng đành bước xuống nhà thôi. Chú thấy tôi đi một mình thì liền hỏi, con bé không chịu xuống ăn sao? Không, nó bảo là khi nào đói sẽ xuống ăn sau chú ạ. À, ừ, nếu vậy thì cô ngồi xuống ăn đi. Dạ. Tôi ngồi xuống đối diện với chú để ăn tối. Cả hai người chúng tôi đều im lặng và tập trung ăn, nhưng dường như chỉ có một mình tôi là tập trung thôi, vì chú cứ ngồi đấy và nhìn tôi mãi. Mỗi lần ngước lên tôi đều thấy chú nhìn lên, mới gượng cười rồi tò mò hỏi: sao chú không ăn mà lại nhìn con thế? Mặt của con có dính gì sao ạ? Tôi đang không biết là mình có nên dắt cô đi theo hay không nữa. Đi đâu vậy chú? Chú thấy tôi hỏi nhanh thế thì liền thở dài một tiếng, rồi cho miếng thịt vào miệng nhai và nói: tôi nghĩ là không, tốt nhất là cô nên ở nhà thôi. À, dạ. Chú ấy thật là khó hiểu mà. Tự mình biên, rồi tự mình diễn luôn là sao chứ? Chả hiểu sao nhìn chú lúc này, tôi thấy rất ghét vô cùng rồi. Chẳng nói rõ gì cả, rồi cứ im lặng càng khiến cho người ta tò mò hơn nữa. Ăn tối xong, tôi trở về phòng. Còn chú thì ngồi dưới nhà xem tin tức, một lát sau mới lên phòng. Vẫn vị trí cũ, tôi vẫn nằm ở sofa, còn chú thì êm ấm trên chiếc giường nệm kia. Nghĩ tới mà thấy đau lòng quá. Đợi chú ấy lên giường tắt đèn rồi, tôi mới quay sang hỏi: chú, lúc nãy ở dưới nhà chú bảo là định đưa con đi đâu vậy ạ? Cô cứ xem như tôi chưa nói gì đi. Ơ, chú nói rồi, lại bảo chưa nói là sao ạ? Thà là chú đừng nói, chứ mà nói giữa chừng, rồi lại im lặng còn tò mò lắm ý. Lời vừa dứt thì đột nhiên chú ngồi bật dậy thật nhanh, rồi quay sang nhìn tôi. Còn tôi thì cũng ngồi thẳng dậy, nhìn về phía chú. Cả hai cứ nhìn nhau, rồi ngồi đợi cho đối phương lên tiếng. Không gian im lặng, thì cuối cùng chú cũng chủ động lên tiếng nói trước. Ngày mai là hôn lễ của bạn tôi, và nó sẽ tổ chức ngoài bãi biển. Tôi định bảo cô, chú muốn con đi cùng sao ạ? Ừ, nhưng giờ không muốn nữa rồi, tôi sẽ đi một mình. Ơ, sao chú lại thay đổi ý định nhanh thế? Chú sợ con sẽ làm mất mặt của chú với mọi người sao? Ừ, chú... Chú ấy không trả lời tôi nữa mà kéo mền lên, nhắm chặt mắt lại ngủ. Hôm nay chú ấy vô lý thật đấy. Đã định mở lời dù mình đi cùng, rồi cớ sao lại đổi ý không cho cơ chứ? Nơi tôi ở không có biển. Từ nhỏ đến giờ tôi cũng chưa tưởng được đi biển lần nào cả. Định là cuối năm Việt sẽ dắt tôi đi cùng với lớp. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vì giờ tôi đã không còn là tôi ở dưới quê và hàng ngày gặp anh nữa rồi. Giờ muốn đi chơi cũng chẳng được. Xem như hôm nay mình lại bị xui vì lỡ mất một kèo đi biển rồi. Tôi nằm suy nghĩ mãi rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi vẫn còn đang ngái ngủ thì đã bị những tia sáng ngoài cửa sổ đánh thức rồi. Hí mắt nhìn xung quanh thì tôi đã thấy chú đang đứng ở đấy soi gương rồi. Chú chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen thôi, cũng đủ thấy cơ thể chú quyến rũ đến cỡ nào rồi. Thấy tôi cứ nhìn nên chú liền nói: mau dậy đi, sắp đến giờ đi rồi. Sao cơ? Chú bảo con được đi cùng với chú sao? Tôi chỉ nói một lần thôi, nếu như vẫn chưa nghe kỹ thì tôi đi một mình vậy. Con nghe rõ rồi, chú đứng chờ con một chút nhé, sẽ nhanh thôi ạ. Thấy chú đồng ý cho mình đi cùng, tôi vui lắm. Cuối cùng thì tôi cũng được ra khỏi nhà rồi. Nếu cứ ở trong nhà quây quần mãi như thế này, chắc tôi sẽ tự kỷ hoặc điên lên với con gái của chú mất. Tôi nhanh chân đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi bước ra ngay. Không thấy chú ở phòng nữa, chắc là chú xuống dưới nhà đợi mình rồi chăng? Nghĩ vậy nên tôi mới vội đi xuống dưới, thì đã thấy Linda đang đứng đấy nói chuyện với chú rồi. Hôm nay ba đi đâu thế? Ba đi dự đám cưới một người bạn, hôm nay con không đi học sao? Tôi mặc trên người một chiếc váy màu trắng rồi bước xuống nhà. Nó quay sang thấy tôi ăn vận như thế liền hỏi: chị ta cũng đi cùng với ba sao? Hai người định bỏ con ở nhà một mình à? Tối nay dì Ngọc sẽ sang đây ngủ cùng với con. Hôm qua ba đã gọi cho dì ấy để nhờ rồi, nên con đừng lo nhé. Cũng sắp đến giờ rồi, thôi ba đi đây. Ba, con cũng muốn đi cùng với ba. Chẳng phải là con còn học sao? Bác tài xế đang chờ con ngoài xe đấy. Mau lên phòng lấy đồ rồi đến lớp nhanh đi. Đừng có để cô giáo gọi cho ba nữa nhé. Ngoan, ba thương. Ba! Chú ấy không đáp trả lại lời con bé nữa mà quay lưng đi ra ngoài xe. Tôi thấy thế thì cũng đi nhanh theo sau chú rồi leo lên xe, rời đi nhanh chóng. Thật sự tôi chẳng biết là hôn lễ được tổ chức ở đâu nữa, vì chỉ biết đó là biển mà thôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe dừng lại ở sân bay, muốn quay sang hỏi chú, nhưng thấy vẻ mặt của chú cứ vội vội vàng vàng như thế, nên tôi cũng đành im lặng mà đi theo sau chú thôi. Vì là lần đầu đi máy bay nên tôi hơi sợ sệt, hai tay cứ bấu chặt vào nhau và chỉ biết nhắm mắt lại cầu mong cho nhanh đến nơi sớm thôi. Sau một lúc thì chúng tôi cũng đã đến được khách sạn. Nhận phòng tôi thấy hơi ngạc nhiên vì nơi này sang trọng và đẹp quá. Lên đến phòng, Tôi chạy nhanh đến kéo màn ra thì thấy được khung cảnh trước mắt là một bãi biển dài và quá tuyệt vời nữa. Nhìn mọi thứ một lượt mà tôi thầm nghĩ, đẹp quá. Sau này nhất định mình sẽ đưa ba mẹ đến một nơi tuyệt vời như thế này để nghỉ dưỡng. Ngắm biển được một lúc thì tôi mới quay vào trong, thấy chú đang ngồi nghe điện thoại với ai đó. Giọng của chú vang lên, tao đã đến nơi rồi, đợi đến giờ tao sẽ xuống dưới ngay. Mày có dắt vợ đi cùng không hay là đi một mình đến thế? Hai người, được chưa? Ok, thế thì tốt, đợi tối nay chúng ta gặp nhau rồi chơi vui một bữa luôn vậy. Cưới vợ lần đầu tao còn hơi bỡ ngỡ nên đang trông chờ vào mày chỉ bảo đây. Già rồi, yếu à? Tự xử đi, đừng có kéo tao vào đấy nữa. Kinh nghiệm có con 15 tuổi thì mày hướng dẫn tao không được à? Thằng này khiêm tốn thế. Tắt đèn rồi thì cái gì cũng giống cái gì mà thôi, đừng có làm quá nữa. Tao tắt máy nghỉ ngơi chút đã. Ok, tối gặp bạn Hiền nhé. Chẳng biết là do điện thoại lớn hay là do tai tôi thính đến nỗi hai người ấy nói chuyện với nhau trong điện thoại mà tôi đều nghe thấy được. Nhắc đến chuyện tắt đèn, tôi có chút đỏ mặt vì lại nghĩ đến chuyện hôm trước giữa tôi và chú nên hơi xấu hổ. Không dám nhìn thẳng vào mặt chú nữa mà tôi phải lảng tránh đi vòng căn phòng để xem mọi thứ nơi đây. Giờ mới để ý phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường thì tôi biết nằm ở đâu cơ chứ. Thấy tôi cứ đứng ngây đầu suy nghĩ thì chú liền hỏi, sang giường nằm nghỉ đi, cô định đứng đấy đến bao giờ? À con, hay là cô sợ tôi sẽ lăn cô thêm lần nữa, mà giữa tôi và cô có cần thiết phải ngại nữa không khi hôm trước? Con buồn ngủ, con ngủ trước đây. Sợ chú ấy nhắc lại chuyện xấu hổ hôm trước nên tôi mới phải vội vã đưa ra lý do buồn ngủ để không cần nhắc đến nữa. Nằm lên giường, tôi kéo mền đắp kín người rồi quay lưng lại với chú. Tôi biết giữa mình và chú đã xảy ra chuyện đấy rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhắc lại, nên tốt nhất là để chú im lặng vẫn hơn. Định là sẽ nằm chơi thôi, nhưng thật không ngờ là tôi lại ngủ thật. Đến lúc có bàn tay ai đó lay mạnh cánh tay mình thì tôi mới vội mở mắt ra xem chú nhìn tôi nói, đến giờ rồi, mau dậy chuẩn bị đồ đi, rồi tôi sẽ đưa cô đến đấy dự tiệc. Đồ gì ạ? Thế cô định mặc một bộ đồ từ sáng đến tối rồi đi dự tiệc luôn đấy à? Chết rồi, con không mang đồ theo. Con cứ tưởng là đồ đã được để sẵn trong nhà tắm, mau vào thay đi, sắp trễ giờ rồi đấy. À dạ, con sẽ xong ngay. Sợ trễ giờ của chú nên tôi mới vội ngồi dậy vào trong chuẩn bị ngay. Nói thật, tôi cũng chẳng biết chuẩn bị gì ngoài thay một chiếc váy mà chú đã để sẵn rồi ra ngoài thôi. Tôi thấy trên bàn có một hộp đen to nên mới tò mò hỏi thì được biết đó là dụng cụ để trang điểm, nhưng tôi lại không biết trang điểm. Cầm lên đặt xuống một lúc, tôi chỉ biết tô ít son lên môi rồi đi cùng với chú thôi. Chúng tôi xuống dưới sảnh rồi sẽ có người đưa đến bãi biển đã được chuẩn bị sẵn. Ở đó tôi thấy có rất đông người nên hơi lo sợ một chút. Chú đứng cạnh dường như biết được điều đó thì liền nắm lấy tay tôi rồi trấn an nói, cô cứ việc đi bên cạnh tôi, mọi chuyện khác cứ để tôi lo. Chẳng hiểu sao khi nghe chú nói thế, tôi lại nở ra một nụ cười thật tươi, nhìn xuống bàn tay mình rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang nghiêm túc kia của chú. Tự nhiên tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Chú dắt tôi đi vào trong gặp bạn của mình. Tôi thì ngại ngùng khi gặp người xa lạ, còn chú thì lại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lúc này bạn của chú mới đi đến vỗ vào tay chú rồi cười nói, này, tìm đâu ra em ghệ xinh tươi quá vậy người anh em? Trên trời rơi xuống, mày lại định trêu tao đấy à? Làm gì có chuyện đấy hả thằng kia? Sống thì phải có chút niềm tin vào bạn bè chứ. Mày không tin tao thật đấy à? Thật đó. Thế tại sao tao lại chờ đến 40 năm rồi mà vẫn chưa thấy trường hợp như thế này vậy? Hay là ông trời không thương tao nhỉ? Chẳng phải mày đã gặp được rồi đấy sao? Hôm nay hai vợ chồng mày đẹp lắm. Cảm ơn người anh em nhé. Nào ngồi xuống đây đi, để tao gọi mấy đứa lại ngồi cùng. Ừ. Chú gật đầu rồi cũng kéo ghế ra cho tôi ngồi cùng xuống bên cạnh đó. Hôm nay chắc là vì có đông người nên chú mới ga lăng với tôi, chứ ở nhà thì dễ gì xảy ra chuyện này đâu chứ. Tôi ngồi nhìn mọi người xung quanh. Đột nhiên lúc này chú lại ghé mặt vào sát tai tôi rồi nói nhỏ, lát nữa đừng gọi tôi là chú, nghe chưa? Sao ạ? Nếu như không gọi là chú thì gọi là anh. Tôi nghe chú trả lời nhanh thế thì khẽ bật cười. Ở nhà tôi vẫn hay diễn trước mặt dì Ngọc của Linda và hay gọi bằng anh. Nhưng giờ nghe từ miệng chú bảo tôi thấy buồn cười lắm. Sợ chú bị quê nên tôi mới đưa tay lên che lấy miệng lại cười, nhưng cũng không phản kháng gì mà gật đầu đồng ý ngay.

Mọi người đang nhìn kìa, chẳng phải cô muốn cho cô gái kia tức chết sao? Đúng là đồ con nít, chú Hào. Tôi ngại ngùng, miệng cứ cười gượng chứ không biết phải nói gì thêm nữa. Bữa tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc. Cũng vì tôi là người nhỏ nhất trong những người ở đây nên cứ bị mọi người trêu mãi. Hết chọc cái này lại trêu cái kia, khiến tôi xấu hổ chết mất. Xong tiệc cưới thì ai cũng trở về phòng người nấy, tôi với chú cũng trở về phòng mình. Ban đầu tôi cứ nghĩ đi biển sẽ là được tắm biển, nhưng sự thật thì không phải. Vì từ lúc đến đây đến giờ tôi vẫn chưa được bơi ở biển cơ. Thấy hơi buồn, nhưng tôi cũng không dám nói với chú về sợ chú lại bảo mình đòi hỏi nữa thì nguy. Phải công nhận là hôm nay chú chu đáo thật đấy. Tôi tưởng đi một ngày nên không mang theo đồ, nhưng lại không biết rằng chú đã chuẩn bị sẵn hết tất cả và cho vào vali rồi. Đúng là một người trưởng thành, nó khác với những đứa trẻ con nít như tôi nhỉ. Tôi lấy đồ bước vào nhà vệ sinh. Đột nhiên lúc này điện thoại của chú ở ngoài lại vang lên. Tôi không nghe thấy tiếng người bên kia nói, nhưng tiếng của chú thì vẫn nghe rất rõ. Anh nghe đây. Con bé đã ngủ chưa? Em có sang ngủ cùng với nó không? Ừ, chắc là ngày kia anh sẽ về. Em giúp anh trông nó với nhé. Đừng để nó đi chơi khuya hay là dắt bạn về nhà nha Ngọc. Cảm ơn em nhiều lắm. Khuya rồi, hai dì cháu ngủ sớm đi nhé. Khi nào về anh sẽ mua quà cho em và Linda sau. Nói xong câu đấy thì ngoài kia cũng trở nên im lặng. Chắc là dì Ngọc đã gọi cho chú để hỏi thăm về tình hình của chú rồi. Nhưng tôi cứ tưởng là ngày mai sẽ được về nhà chứ. Chẳng lẽ lại được ở đây thêm một ngày nữa sao? Nếu được như thế, ngày mai tôi nhất định sẽ xin chú dắt mình đi bơi mới được. Xong xuôi tôi bước ra ngoài thì đã thấy chú nhắm mắt lại ngủ rồi. Lúc nãy uống nhiều, chắc vì say nên giờ chú mới ngủ sớm như thế. Tôi tắt đèn rồi lên giường nằm. Một lúc sau đột nhiên lại cảm nhận được ở giữa bụng như có gì đó đang sờ vào. Tôi giật mình đưa tay lên gạt ra thì mới phát hiện đó chính là bàn tay của chú. Mà giờ gương mặt của chú cũng đang cận kề với gương mặt của tôi, lại càng khiến tôi đỏ mặt thêm nữa. Miệng lắp bắp nói, chú Hào. Nằm im để tôi ôm một lúc. Chú không trả lời lại tôi mà đưa tay siết chặt lại hơn nữa. Hơi thở từ miệng chú thoang thoảng mùi rượu phả vào tai, càng làm cho sống lưng tôi rùng mình lên. Cái cảm giác bây giờ là gì chứ? Sao mỗi lần nằm cạnh chú tôi lại thấy như có gì đó không ổn vậy? Bất lực tôi cứ nằm im như thế để cho chú ôm lấy mình vào lòng. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, mà bàn tay chú vẫn cứ ngang nhiên đi khắp nơi trên cơ thể của tôi. Tôi như có linh cảm chẳng lành nên mới vội ngồi dậy rồi lắp bắp nói, chú Hào, không được đâu. Ngoan, chú thương. Nhưng mà không thể được, con... Chú không để cho tôi nói thêm câu gì nữa mà đã vội lật tung chiếc mền kia ra. Tôi ngay lúc này hốt hoảng vô cùng khi thấy chú hôn lấy hôn để giống như lần trước chú luôn chủ động như thế. Hơi thở đầy mùi rượu thoang thoảng cùng với nụ hôn lúc nãy khiến cho đầu óc tôi trở nên mơ hồ hơn, không có màn dạo đầu, khiến tôi phải khẽ kêu lên, a, con đau. Ngoan, giống như lần trước, sẽ hết đau nhanh thôi. Chú thủ thỉ vào tai để bịt chặt miệng tôi lại. Tôi muốn phản kháng lại chú, nhưng dường như cơ thể này đã bị chú mê hoặc mất rồi, nên không thể nói gì thêm được nữa. Chúng tôi cứ quấn lấy nhau, chẳng biết là bao nhiêu lâu nữa. Xong cuộc yêu, chú nhẹ nhàng nói vào tai tôi, ngủ ngon nhé. Tôi nghe thấy chú nói, nhưng cũng chẳng trả lời nữa, mà nhắm mắt ngủ tiếp. Dường như lúc này, tôi chỉ muốn ngủ mà thôi. Để mặc cho chú ôm lấy mình, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ cho đến sáng ngày hôm sau. Khi có tiếng chuông điện thoại vang lên thì tôi mới khẽ cựa mình. Chú cũng dậy ngay sau đó rồi nhanh chóng bắt máy nghe. Alo, mau dậy chuẩn bị đi rồi xuống nhà hàng nhanh nhé. Bọn tao đang chờ vợ chồng của mày đây. Sớm thế, được rồi, tao xuống ngay. Chú tắt máy rồi quay sang ôm lấy eo tôi. Chú nói, dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng nào. Bây giờ con chỉ muốn ngủ mà thôi. Hôm qua chú hành con quá cơ. Dạy em tập thể dục tốt cho sức khỏe mà bảo là hành à? Hay là giờ mình tập thể dục buổi sáng nữa cho đủ bộ luôn nhé. Nghe có mùi nguy hiểm nằm trong từng câu nói của chú khiến tôi tỉnh ngủ ngay. Ngồi dậy thật nhanh, tôi dè chừng chú rồi đáp, không, con muốn đi ăn sáng chứ không muốn tập thể dục nữa đâu. Vừa nói tôi vừa chạy thật nhanh vào nhà tắm. Nhưng cửa vẫn còn chưa kịp đóng thì chú lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Chú cười cười nói,

Đùa tí mà làm gì căng vậy người anh em. Thôi được rồi, chơi vui vẻ một hôm đi mọi người ơi. Mọi người cứ chơi vui vẻ đi, tao ngồi đây là được rồi. Nghe chú nói thế, mọi người cũng không đáp trả lại mà vui vẻ chơi với nhau. Những người đàn ông lúc sáng đi một mình, bây giờ tự dưng lại có những cô gái xinh đẹp chân dài đứng bên cạnh. Chẳng lẽ đây là cách mà người nhà giàu họ vui chơi với nhau đây sao? Nếu như hôm nay tôi không xuất hiện, thì có lẽ chú cũng sẽ có một em chân dài đến nách ở bên cạnh như mọi người sao? Đúng là người nhà giàu, họ xem đồng tiền quá rẻ mà. Nhìn những người kia mà tôi thay đổi suy nghĩ của mình rồi. Ban đầu muốn bơi lắm, nhưng giờ lại không muốn nữa. Chú ngồi đấy nói chuyện, rồi còn lấy trái cây cho tôi ăn nữa. Lúc này cô gái đó bỗng dưng từ bên kia bờ lại từ từ bước đến gần chỗ chúng tôi. Nhìn mặt cô ấy thì hơi chững chạc, nhưng cái body kia sao lại mướt đến thế chứ. Ngồi xuống cạnh tôi, cô ta giả vờ cười rồi nói, đi bơi mà sao em lại ăn mặc thế này, ở đây ai cũng thoải mái cả, em còn ngại gì chứ. Em không thích bơi, cũng chẳng biết bơi, nên tốt nhất là ăn mặc thế này cho khỏe chị ạ. Hay là em ngại cơ thể mình vẫn còn chưa phát triển hết, ở đây bọn chị đều là những người trưởng thành nên sẽ không cười một đứa nhóc như em đâu, yên tâm. Thế ạ? Thế cứ để em tự nhiên ngồi đây xem mọi người là được rồi, không cần chị phải lo đâu ạ. Nếu như em không biết bơi thì chị sẽ dạy cho em, không khó lắm đâu. Chú ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ, nghe thấy thế cũng vội lên tiếng đáp. Cô ấy không thích bơi, nếu cần anh sẽ tự dạy được. À, em có vẻ hơi vô duyên quá. Chú không trả lời lại chị ta nữa, mà chồm tới lấy một quả dâu lên cho vào miệng tôi. Hành động ân cần của chú khiến cho chị ta khó chịu hơn, mà hai tay bóp chặt vào nhau kiềm chế xuống. Ánh mắt tức giận nhìn về phía chúng tôi, mà không biết phải làm thế nào. Tôi được dịp chọc tức, nên cứ thế giả vờ, thể hiện như mình với chú là một cặp vậy. Lúc này, đột nhiên, chị ta cầm chai rượu lên rót vào ly, rồi nhìn chú nói, mời anh. Ừ, mời em. Chúc anh hạnh phúc bên cô vợ trẻ con của mình nhé. Câu nói ấy cứ như một lưỡi câu vậy. Chị ta đang định móc vì tôi nhỏ tuổi hơn chú đấy à? Tôi khẽ nhếch môi lên cười. Cười vì nghĩ tính cách của chị ta cũng không khác gì một đứa trẻ con như tôi là mấy. Nói móc người khác, đó là cách mà người trưởng thành luôn muốn thể hiện sao? Nhìn bọn họ vui đùa ở dưới nước, đột nhiên lúc này điện thoại của chú lại vang lên. Tôi thấy chú nhìn vào màn hình rất lâu, rồi mới nhìn sang tôi nói, anh ra ngoài nghe điện thoại đã. Dạ, anh cứ nghe đi ạ. Nói thế rồi chú cũng đứng dậy rời đi. Không biết là ai gọi cho chú nhỉ? Nếu tôi đoán không lầm thì chắc chắn người đó là Linda rồi. Vì con bé nó có muốn chú đi cùng với tôi đâu. Lúc này ở đây cũng chỉ còn lại tôi với chị ta mà thôi. Tôi nhìn sang thì thấy gương mặt chị ta đang cố ý cười, nhưng lại chẳng muốn quan tâm đến nữa mà quay sang ngắm biển. Người phụ nữ đó cầm ly rượu lên nhâm nhi, rồi thản nhiên nói, buồn cười thật đấy. Một đứa trẻ như cô tưởng chừng rất ngu ngốc nhưng lại biết làm đủ trò nhỉ. Đủ trò? Chị nghĩ tôi đang giở trò với anh Hào sao? Nếu không phải thế thì là cái gì? Tài không đợi tuổi là có thật. Có lẽ như tôi đã đánh giá cô quá thấp rồi, khi cô vốn dĩ là một đứa rất danh mà. Chị thích anh Hào sao? Nghe tôi hỏi câu đấy thì gương mặt chị ta bỗng dưng khựng lại. Ánh mắt nhìn sang tôi, rồi lại nhìn thẳng về phía ngoài xa kia mà nhẹ nhàng đáp lại. Cuộc đời tôi chưa bao giờ để thua bất kỳ ai. Những thứ mà tôi muốn thì nhất định tôi sẽ có được nó, bất kể là trong tay ai, của ai đi chăng nữa. Thế à, dẫu biết không phải là của mình, chị vẫn muốn cướp sao? Nếu điều đó khiến tôi thích, tôi sẽ có được bằng mọi cách. Chị ta không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, nhưng lại nói như thế cũng đủ khẳng định thứ tình cảm mà chị ta dành cho chú là gì rồi. Ngay từ đầu khi gặp, tôi đã nhận ra rằng chị ta có ý đồ với chú, cũng thật không ngờ rằng đến độ tuổi này mà chị vẫn còn chờ đợi được chú. Nhưng có vẻ chị là người thất bại rồi, vì trong từng lời nói và hành vi kia đã khẳng định chú chỉ xem chị như là một người bạn bình thường mà thôi, không hơn cũng chẳng kém. Thấy chị ta im lặng, tôi cũng không có ý định nói chuyện thêm nữa, nên mới đứng dậy định đi về phía chú trở về phòng sớm. Nhưng khi tôi vừa đứng dậy thì chị ta cũng đứng dậy theo. Nhưng tôi lại không ngờ là chị ta dùng lực hất mạnh vào vai, khiến tôi lảo đảo không giữ được thăng bằng mà ngã mạnh xuống hồ. Lúc này chị ta còn giả vờ nói, em bảo lạnh không xuống tắm mà sao tự dưng lại nhảy xuống dưới tắm thế? Cứu, cứu. Gì cơ? Chị đã bảo nước mát lắm mà em vẫn không chịu tin đâu. Em cứ tắm đi nhé. Cứu tôi không biết bơi. Tôi cứ lặn lên rồi hụp xuống. Tôi thật sự không biết bơi. Hồ này lại rất sâu và rộng. Tôi như mất điểm tựa. Nhưng những người kia lại không chú ý đến sự khác lạ ở phía này. Mà họ cứ mải vui chơi và nhảy múa ở bên đó. Tôi giãy giụa, vùng mình ở dưới nước. Còn chị ta thì lại cứ thản nhiên đứng ở trên bờ. Nhâm nhi ly rượu nhìn về hướng tôi. Mỉm cười đắc thắng. Đúng lúc tôi buông tay không còn hơi để vùng người nữa. Thì lại xuất hiện vòng tay của chú. Chú nhấc người tôi lên khỏi mặt nước lạnh lẽo kia. Nhìn tôi với gương mặt đầy hốt hoảng và lo lắng hỏi. Em không sao chứ? Không biết bơi sao lại nhảy xuống hồ vậy? Em bị ngã. Sao lại bất cẩn như thế? Cũng may là anh đã đến kịp. Đến lúc này, những người kia thấy tôi như thế thì mới tắt nhạc và liền chạy nhanh đến. Họ thấy tôi ướt sũng thì liền nói. Vợ mày bị sao thế? Cô ấy bị ngã. Cô ấy không biết bơi hả? Lúc nãy bọn ta bật nhạc hơi lớn. Với cả... Không sao. Tôi thấy hơi lạnh, chiếc áo choàng lúc này cũng đã ướt hết rồi, nên chú mới cởi ra rồi nhanh tay quấn khăn lại cho tôi giữ ấm. Mấy người kia thấy tôi như thế thì liền trầm trồ, nhưng vẫn còn chưa kịp nói gì, thì chú đã vội đỡ lấy tôi đi vào trong rồi. Chị ta là người gây ra nhưng lại chẳng mở miệng được nửa lời, mà cứ đứng nhìn tôi rời đi như thế. Thật sự ngay lúc đó tôi rất sợ, cũng may là chú đã tới kịp thời, nếu không tôi sẽ chết vì đuối nước mất. Về đến phòng tôi vội đi vào trong thay đồ, rồi lên giường chùm mền kín lại. Chú ra ngoài nãy giờ cũng quay về. Trên tay chú lúc này còn cầm thêm ly nước ấm đưa đến cho tôi và nhẹ giọng nói, em uống nước gừng đi cho ấm, cảm ơn chú. Tôi nhận lấy ly nước, rồi chú cũng quay người đi lại tủ. Không biết là chú làm gì ở đấy, cho đến khi quay lại thì tôi đã thấy trên tay chú cầm máy sấy tóc rồi. Chú bảo tôi ngồi quay lưng lại, rồi tự tay sấy tóc cho tôi nữa, hơi ngạc nhiên, nhưng tôi cũng không biết phải nói gì, ngoài việc ngồi im cho chú làm cả. Lúc này chú mới hỏi, em đã thấy ổn chưa? Rồi ạ, con không sao nữa rồi chú. Không phải là do em tự ngã xuống nước đúng không? Có phải chuyện này liên quan đến Mỹ không Quyên? Dạ, lúc đó con đang đi thì cô ấy lại đứng dậy, rồi cố tình hất mạnh vào vai, nên con mới mất thăng bằng mà ngã xuống hồ. Cũng may là chú đã tới kịp thời để cứu con. Anh biết ngay mà. Không lý gì mà cô ta lại không xuống cứu em. Nếu như người ngoài, họ nhìn vào thì cũng biết được. Chứ nói gì là chú. Tôi vùng vẫy kêu cứu ở dưới nước, nhưng chị ta vẫn kiên quyết không cứu, mà lại còn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chị ta đúng thật là hiểm, vì ghét tôi mà hại tôi đến mức như vậy. Nếu như không có chú, chắc tôi sẽ chết đuối mất rồi. Sấy tóc xong, chú để cho tôi nằm nghỉ ngơi, rồi mới đi ra ngoài. Không biết là chú đã đi đâu, nhưng tôi cũng không dám hỏi, mà cứ nằm đấy rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa. Đến lúc tôi thức giấc thì đã thấy chú đang đứng dọn dẹp đồ ở kia rồi. Tôi thấy vậy thì liền hỏi, mình chuẩn bị về nhà hả chú? Ừ, nếu em dậy rồi thì mình về thôi. Dạ. Tôi nghe theo lời chú dậy thay đồ, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tôi tò mò khi không thấy mọi người đâu cả, nhưng nghĩ lại lúc đến đây chúng tôi cũng đã đi cùng nhau đâu. Mà phải về cùng nhau chứ. Vậy nên tôi cũng chẳng hỏi đến, mà nhanh chân lên đường để trở về nhà. Sau mấy tiếng ngồi máy bay thì chúng tôi cũng về đến nhà trước khi trời tối. Mở cửa xe tôi bước vào trong thì đã thấy chị Ngọc và Linda đang ngồi đấy ăn tối ở bàn rồi. Thấy tôi, họ chẳng thèm để tâm đến. Cho đến khi chú bước vào thì chị ta liền vui vẻ lên tiếng nói ngay, anh đã về rồi sao? Ừ, hai dì cháu đang ăn tối hả? Dạ. Anh sang ngồi ăn cùng luôn đi, em và con bé chỉ mới vừa ăn thôi. Ừ, con bé ngồi im lặng ở đấy và không quay lại nhìn tôi và chú dù chỉ một lần. Chắc là nó giận vì chú đã không cho nó đi cùng rồi. Tôi thấy chị ta cứ nói chuyện với chú nên mới định xách đồ lên phòng cất. Nhưng chân vẫn còn chưa kịp bước nữa thì giọng chú đã vang lên rồi. Quyên, sang ngồi ăn cùng luôn đi em. À, em không đói, em xin phép lên phòng trước ạ. Nhưng từ chưa đến giờ em vẫn chưa ăn gì mà, qua đây ăn cùng với mọi người đi em. Tôi thấy mặt của Linda không vui, nếu như tôi mà lại ngồi đấy ăn cùng nữa thì chắc chắn nó sẽ điên lên mà hét nữa cho mà xem. Nghĩ vậy nên tôi mới gượng cười rồi nói, mọi người cứ ăn đi, em xin phép ạ. Nói xong câu ấy tôi cũng quay lưng mà đi lên lầu ngay. Thật sự mà nói thì tốt nhất là ngay bây giờ tôi nên tránh mặt con bé, nếu không tôi sẽ không được yên ổn với nó ngay. Về đến phòng, tôi thả người lên giường nằm,